Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, đệ 1148 chương hắc trên sông Hồng Thuyền. Sao sao sao này đó màu đen chất lỏng quả nhiên là cùng loại dầu mỏ loại này nhưng thiêu đốt chất lỏng. Nhìn trước mắt này hắc hà. Dương Tử Mi trong đầu xẹt qua một ý niệm, nếu một phen hỏa ném vào bên trong, không biết có thể hay không làm toàn bộ hà đều bốc cháy lên. Tình cảnh này nhất định phi thường nhìn thấy ghê người đi. Dương Tử Mi bị chính mình trong lòng cái này tiểu phá hư ý niệm dọa tới rồi. Nếu này dầu mỏ tài nguyên là dầu ở Hoàng Thôn Hạ, sớm hay muộn đều sẽ bị người phát giác. Đến lúc đó lại sẽ xuất hiện cái gì tình cảnh đâu. Này đó nàng thật sự vô pháp tưởng tượng. Tỷ, này hạ ước chừng có 10 mét khoan. Chúng ta liền tính có thể nhảy qua đi, cũng mang không được Hoắc tiên sinh qua đi nha. Tiểu Thiên có điểm cau mày nói. Hoắc Văn Hoa nghe xong, vì chính mình là cái dạng này một cái liên lụy đoàn đội tiến trình người mà hổ thẹn. Bỗng nhiên, hắn thấy sườn biên bỗng nhiên toát ra một cái thuyền, cũng liền vui sướng kêu lên. Dương Đại Sư, có thuyền. Dương Tử Mi cũng thấy. Bất quá này thuyền thoạt nhìn thật sự là nhìn thấy ghê người. Cư nhiên là màu đỏ, hơn nữa vẫn là cái loại này huyết hồng, như là máu tươi nhuộm thành, ở màu đen trên mặt sông ánh đến càng thêm đáng sợ. Thuyền chậm rãi ở hắc trên sông phiêu, quỷ dị mà thần bí. Nó cuối cùng phiêu đến các nàng trước mặt, ngừng lại, ở nhẹ nhàng mà lắc lư, phảng phất ở mời bọn họ lên thuyền. Nếu này thuyền thay đổi bất luận cái gì một loại nhan sắc, Dương Tử Mi đều sẽ không chút do dự nhảy đi lên. Chỉ là này huyết hồng quá nhìn thấy ghê người, ngay cả luôn luôn gan lớn Tiểu Thiên đều có điểm sởn tóc gáy. Tỷ tỷ, này thuyền thật ghê tởm, chúng ta muốn hay không ngồi? Tiểu Thiên dò hỏi Dương Tử Mi. Chúng ta có đến lựa chọn sao? Dương Tử Mi cười khổ, nàng cái thứ nhất nhảy đi lên. Sau đó cảm giác chân mềm mại, dẫm thực thoải mái, cúi đầu vừa thấy, phát giác dưới chân phô cư nhiên là da người, hơn nữa là khóc da người, ước chừng có 10 chương, dập dạp mà phô, còn nhuộm thành màu đỏ. Các nàng nổi da gà dậu khởi, lưng lạnh cả người, vội vàng từ trên thuyền nhảy xuống đi. Tỷ, làm sao vậy? Trên thuyền có cái gì đáng sợ sao? Tiểu Tiên thấy nàng sắc mặt trắng bệch cấp khiêu rời thuyền, một bên hỏi, một bên nhảy đi lên. Đương hắn thấy những người đó ra, cũng ghê tởm mà nhảy xuống. Quá biến thái ghê tởm. So ra người thông đạo còn ghê tởm. Cư nhiên dùng ra người làm thuyền. Đây là cái gì biến thái mới nghĩ ra được nha? Dương Tử Mi bất đắc dĩ mà nhìn này thuyền. Dương Đại Sư, chúng ta muốn hay không ngồi? Hoắc Văn Hoa thật cẩn thận hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Không có lựa chọn nào khác, ngươi không phải còn có Kim Long sao? Hoắc Văn Hoa nhắc nhở. Dương Tử Mi hai mắt sáng lên, từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra kim bàn, in lại đào mộc bài. Chính là, đợi một trận, Kim Long không bất luận cái gì phản ứng. Xem ra, nó sẽ chỉ ở hoàn cảnh riêng biệt mới có tác dụng. Lại có lẽ, chỉ ở hoàng kim phòng hữu dụng. Nàng đem kim bàn giấu đi. Từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra một chương nàng chuyên môn dùng để tác pháp vô bàn thờ dùng hoàng lụa. Bố, nhắm mắt làm ngơ đi. Nàng đem hoàng lụa bố ném lên thuyền, che lấp những người đó ra. Tỷ tỷ biện pháp này hảo, nhìn không thấy coi như làm là dẫm heo ra ra châu đi. Tiểu Thiên vỗ tay, nhảy đi lên. Dương Tử Mi che chở Hoắc Văn Hoa cũng lên thuyền. cách hoàng lụa bố, nhìn không thấy những cái đó ghê tởm dao người. Đại gia tâm lý cảm giác thoải mái một chút. Hơn nữa, nói thật ra, nếu bài trừ tâm lý chướng ngại nói, này thuyền cho người ta cảm giác vẫn là thực thoải mái. Sao hảo bi thôi. Thực không dễ dàng dùng di động đánh một chương. Kết quả sai lầm xóa. Trọng đánh, mệt chết. Hết chương.